Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668: Tiểu khảo thí. Chương 31: Tiểu khảo thí cùng cái khác bị một màn này dọa ngốc hàng xóm khác biệt. Trương Hằng ngay đầu tiên xông vào trong nhà đi, ngăn tại Bách Thanh trước người. Bất quá trong phòng khách, trung niên nam nhân tựa hồ cũng không có đang tiến hành cái khác quá kích. Cử động suy nghĩ, tại giết chết thê tử của mình sau hắn phảng phất cũng dùng hết toàn bộ khí lực. Liền đứng ở nơi đó, không nói lời nào, không phản kháng cũng không trốn đi. Có người vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh sát. Rất nhanh liền có một đội cảnh sát tới. Bất quá trong đó không có béo cảnh sát nhân dân. Bọn hắn sau khi hiểu rõ tình huống đem Bách Thanh phụ thân bắt giữ lấy trên xe cảnh sát. Về sau cấp tốc phong tỏa hiện trường. Một bên tiến hành đơn giản điều tra, một bên chờ đợi pháp y. Mà đổi thành một bên, Trương Hằng thì bồi tiếp Bách Thanh đi tới đồn công an làm cái ghi chép. Cái sau đã là người bị hại cùng người hiềm nghi thân thuộc, lại là án mạng mấu chốt người chứng kiến. Bất quá Bách Thanh tinh thần hiển nhiên nhận lấy tương đương kích thích. Rốt cuộc vô luận là ai, tại mắt thấy phụ thân giết chết mẫu thân về sau, đều sẽ nhận cực kỳ đả kích cường liệt. Trương Hằng có thể cảm giác được Bách Thanh thân thể một mực tại phát run. Nàng cả người tựa như hoàn toàn hỏng mất đồng dạng, liền liền đối mặt cảnh sát nhân dân đưa tới chén giấy đều không thể tiếp được, mặc cho chén giấy rơi xuống trên mặt đất, bên trong nước trà vãi đầy mặt đất. Dưới loại tình huống này rất khó ghi chép đến khẩu cung. Thế là cảnh sát nhân dân chỉ có thể để Bách Thanh trước tiên ở một bên nghỉ ngơi một chút. Còn có cái nữ cảnh sát nhân dân đang an ủi nàng. Nhưng mà hiệu quả cũng không tốt. Thẳng đến Trương Hằng cúi đầu tại Bách Thanh bên tai nói cái gì, cái sau cảm xúc mới rốt cục thoáng khôi phục một điểm. Mặc dù vẫn tại run rẩy, nhưng là cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện. Mà lúc này Bách Thanh ra ra cùng nãi nãi cũng tiếp vào cảnh sát thông chi chạy tới đồn công an. Bởi vì Bách Thanh chưa đầy 18 tuổi, ghi khẩu cung cần phải có người giám hộ ở đây. Về phần Trương Hằng thì bị mời đến một bên khác đi. Hắn cũng không có ở trong sở công an lưu lại, thừa dịp tất cả mọi người bận bịu làm một đoàn, không ai chú ý hắn thời điểm đứng dậy lặng lẽ rời đi. Sau một tiếng Bách Thanh thái độ kiên quyết cự tuyệt ra ra trước mang nàng về nhà đề nghị, cái sau không có cách nào, chỉ có thể giúp nàng trước tiên ở đồn công an phụ cận khoái tiệp khách sạn bên trong mở gian phòng. Bọn hắn hiện tại cũng là sứt đầu mẻ trán. Con dâu bị giết, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng nhi tử. Thế là nhi tử bị bắt, bọn hắn thỉnh cầu thăm viếng bị cự tuyệt, còn muốn chuẩn bị ứng phó đến từ thân ra lửa giận. Đem Bách Thanh đưa đến khoái tiệp khách sạn xác nhận nàng không có tự sát nghiêng hướng về sau, cũng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của nàng, để nàng một người yên tĩnh một hồi. Bách Thanh một người ngồi tại hắc ám gian phòng bên trong, không có mở đèn, bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên cùng kinh hãi. Cho tới bây giờ nàng mới chính thức ý thức được một ngày này ban đêm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng đồng thời đã mất đi phụ thân cùng mẫu thân, mình thân cận nhất hai cái thân nhân. Mặc dù Bách Thanh đã sớm chán ghét hai người không biết ngày đêm cãi lộn, nhưng là không thể phủ nhận là nàng thực chất bên trong chảy xuôi chính là hai người kia huyết dịch. Từ nay về sau nàng lại cũng không nhìn thấy cái kia khắp nơi loạn mua vi thương mặt màng dán tải trên mặt, nhưng là sẽ cho nàng làm sườn xào chua ngọt, cũng ở một bên cười tủm tỉm nhìn nàng ăn hết nữ nhân. Cũng không nhìn thấy cái kia thường xuyên một mặt nghiêm túc, giống như chỉ quan tâm việc buôn bán của mình, nhưng là vô luận nàng thích gì đồ vật, sáng sớm hôm sau cuối cùng sẽ tại trên bàn của mình nhìn thấy phụ thân rồi. Bọn hắn một cái đã rời đi thế giới này, một cái kết quả tốt nhất có lẽ liền là trong tù vượt qua nửa đời sau. Bách Thanh dùng hai tay bụng mặt, cũng không khống chế mình được nữa nước mắt. Từ giờ khắc này, nhân sinh của nàng phát sinh 180 độ chuyển hướng. Tương lai trở nên một mảnh tuyệt vọng. Ngay tại Bách Thanh, một người trong bóng đêm khóc giống thời điểm. Cửa phòng của nàng bị người gõ vang. Trương Hằng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Là ta. Thanh âm này tựa như là từ khe đá bên trong lộ ra một tia yếu ớt ánh sáng. Để thân ở trong bóng tối, Bách Thanh một lần nữa thấy được hy vọng. Cứ việc kia hy vọng nhìn vô cùng xa vời, nhưng là đối với rơi xuống nước người mà nói, cho dù là một cọng rơm cũng sẽ bị bọn hắn một mực nắm trong tay. Bách Thanh không lo được lau đi nước mắt trên mặt, liền từ trên ghế ngồi đứng lên, không kịp chờ đợi mở cửa phòng ra. Ta còn không có cho ngươi phát WeChat, làm sao ngươi biết ta ở tại gian kia phòng? Nếu như ta ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được, cũng sẽ không nhúng tay ngươi bây giờ sự tình. Trương Hằng bình tĩnh nói, hắn rút tờ khăn giấy đưa cho Bách Thanh, đem nước mắt lau sạch sẽ. Chúng ta về sau có phải làm? Tại đồn công an thời điểm ngươi nói với ta ngươi không cảm thấy phụ thân ta là hung thủ. Bách Thanh nghe vậy lau nước mắt nói, đúng thế. Trương Hằng gật đầu, nhưng là ta mở đèn lên, tận mắt nhìn thấy hắn cầm đao đứng ở nơi đó, còn có ta hỏi làm cho ta án cảnh sát, bọn hắn cũng nói cho ta phụ thân ta hiểm nghi rất lớn. Mặc dù bọn hắn không có nói rõ, nhưng ta cảm thấy bọn hắn không cho rằng vụ án này còn có cái gì có thể tra. Từ hiện trường đến, xem là như vậy, nơi đó không có thứ những người khác người hiểm nghi, chỉ có phụ thân người cầm hung khí. Trên thân đều là vết máu, mà lại ta dám đánh cược đến tiếp sau điều tra cũng sẽ chứng minh hắn trên quần áo máu tươi đều là bắt nguồn từ mẹ của ngươi. Bất kỳ cái gì một cái có kinh nghiệm cảnh sát hình sự tại thăm dò qua hiện trường sau hẳn là đều sẽ làm ra tương tự kết luận tới. Vậy ngươi vì cái gì nói phụ thân ta không phải hung thủ? Chuyện này giải thích sẽ có một ít phức tạp, Trương Hằng nói. Mà lại tại ta bắt đầu trước chúng ta cần tới trước làm tiểu khảo thí. Hắn vừa nói một bên từ trong túi móc ra một đôi lời thề chiếc nhẫn, một trương tấm da dê cùng một cây tiểu đao. Tên, lời thề chiếc nhẫn, phẩm chất, ép, tác dụng, người đeo như vi phạm lời thề nhưng bị một phương khác cảm giác gì. Ta lúc đầu nghĩ trên người Tần Chăn dùng vật này để hắn giúp ta điều tra. Bởi vì tại cái này phó bản bên trong ta quen thuộc nhất mà lại thuận tiện giao lưu người liền là hắn. Nhưng là về sau ta phát hiện phương pháp kia có lỗ thủng. Trương Hằng nói, bất quá không quan hệ, tính tạm thời sử dụng ngược lại là không có vấn đề gì. Ngươi muốn ta làm cái gì? Vươn tay ra, Trương Hằng nói, có thể sẽ có một chút điểm đau. Cái gì? Bách Thanh vừa nói một bên vươn tay ra, Trương Hằng đem bên trong một con chiếc nhẫn đeo ở Bách Thanh trên tay. Về sau dùng tiểu đao phá vỡ cái sau ngón trỏ, dùng khách sạn duy nhất một lần cái chén tiếp nhận chảy xuống máu. Về sau hắn cũng rạch ra ngón tay của mình, để máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ. Tại trên giấy da dê viết xuống, ta thề từ giờ trở đi sẽ không nói dối, chữ. Như vậy là được rồi sao? Trương Hằng gơ đầu, ta sẽ hỏi trước ngươi hai vấn đề. Thứ nhất, ngươi biết chuyện đêm nay sẽ phát sinh sao? Đương nhiên không được, ngươi là tới đối phó ta sao? Đây là ý gì? Bách Thanh nhíu mày, tốt, chúc mừng ngươi thông qua được khảo thí. Trương Hằng nói, tháo xuống Bách Thanh trên tay chiếc nhẫn. Cái này chí ít đã chứng minh hiện tại ở trước mặt ta, đồng thời thẳng đến lần tiếp theo rời đi tầm mắt của ta trước ngươi thật sự là ngươi. Ta bị ngươi cho quấn choáng. Cái này cùng chuyện đêm nay có quan hệ gì sao? Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Trương Hằng nhìn qua Bách Thanh con mắt nói, bởi vì tiếp xuống ta muốn giảng sự tình sẽ có chút điên cuồng. Ngoại trừ tin tưởng ngươi bây giờ ta còn có lựa chọn khác sao? Được rồi, ta tận lực nói ngắn gọn. Hết chương.